Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện Báo, chương 1087, chương 1087, Đại Hoang Hải Nội Nam Kinh Giao Nhân Quốc. 1. Cổ Lão Thiên Thượng, có địa phương gọi là Đế Hương, kia là chúng thần ở lại Thiên Cung, liều bờ nước duyên ngủ say lấy một đầu thật to long thần. Hắn kêu viết cửu hoa. Cái kia ân phía sau núi phương, ở một vị anh tuấn quân vương, hắn gọi là Ma Thiên. Tại Đế Hương phương xa, chân trời, biển mây bên trong, cất giấu mặt khác một tầng thiên tiêu ngân hà. Trong đó vị kia đại đế, tự xưng vô dục, giới hải trên không, vĩnh viễn có một vị cường giả trấn thủ, tách ra sinh tử âm dương, lôi trì cũng bởi vì hắn mà tịch diệt. Không dám làm loạn, hắn gọi là Thái Nguyên, mà chân chính danh tự đã không người nhớ được. Đại Hoang đầu cùng có một tòa thành trì, nó đã là tại thiên chi biên giới, cũng là tại nhân thế trung tâm, gọi là Thiên Dung Thành. Nó tại trên trời có lấy đạo ảnh, gọi là Vạn Thế Thanh Thành, trong đó nhiều kiếm tiên. Triều Vân Chi Quốc là tàn bạo, áp đảo chư thiên chi ngoại. Lấy hủy diệt nhân thế làm vui, Triều Vân người trong nước, là tứ đại chúng sinh bên trong phi nhân chúng sinh, đại ước chi thổ bên trong ở không nguyện ý tỉnh lại chúng sinh. Kia là huyền cổ chi quân, cũng có huyền cổ chi dân, thiên minh chi môn bên trong xuất hiện qua bóng dáng. Cái này khiến gõ vang linh trung bạch cốt dị thường phẫn nộ. Liền thái cổ thánh nhân cũng sợ hãi. Nhân thế cùng trên trời có 81 cái không nhận trói buộc người. Bọn hắn được xưng hô là Thái Thượng. Cái gọi là Thái Thượng người. Quá là cực hạn, lên là vô thượng. Bọn hắn từ tứ đại chúng sinh mà xuất. Lại cao hơn tứ đại chúng sinh. Bị không cũng biết chi cảnh hấp dẫn. Có một con bướm đã từng đến qua thiên thượng. Cũng đi hướng nhân gian. Hắn từ phàm trần mà bay tới. Chính là ta nha, sóng biển cuồn cuộn, thanh âm chiều chiều, trong nước lơ lửng núi cao, trên biển trôi nổi thiên núi, thật to thác nước như thiên hà rủ xuống đại hải, có nhân ngư đi ngược dòng nước, tráng lệ cung khuyết kéo dài, phía dưới cũng có nam nữ hình người chi linh ngao du thương hải bên trong. Thân thể đuôi cá, thủy thần cung. Nơi này là đại hoang ngoại hải mặt khác một chỗ quốc gia, gọi là Giao Nhân Quốc. Bọn hắn ở tại xa xôi hoang hải bên trong Nam. Đây là bát hải một trong, khoảng cách hoang hải ngoại Bắc có cực xa xôi khoảng cách. Tiểu cô nương chống đỡ cánh tay, chống đỡ tại trên tảng đá, nghe trước người cái kia tóc trắng đồng tử nói ra. Khi hắn tối hậu nói ra cái kia phi thiên hồ điệp lúc, cô nương phúc thử một cái bật cười, linh động lại đáng yêu. Phía sau nàng, sóng nước đập, lộ ra một cái đuôi tới. Nàng là giao nhân, Nam Hải bên trong, có giao nhân, nước cư như cá, không phế dệt tích. Hắn mắt khóc, tác thì có thể xuất châu. Giao nhân cũng không phải là ngư nhân, chính như vẫn lạc tại hoang hải ngoại Bắc thiên viên đại sĩ nói. Bọn hắn đã từng cũng là nhân gian chúng sinh, nhưng về sau thất bại, rơi vào đại hoang mà vô pháp trở lại, hoặc là thiên vực bà sa mà một lần nữa diễn hóa hoàn toàn mới sinh linh. Bọn hắn có thuộc về mình thần thoại, kia là mặt khác một mảnh nhân gian truyền miệng cố sự. Thế nhưng đại hoang huyết mạch đem bọn hắn cải biến, trở thành quái vật bộ dáng, rốt cuộc không trở về được thuần huyết nhân linh. Lại nghe thấy một chút tột bực truyền thuyết. Bất quá a, ngươi nói những này địa phương thật tồn tại sao? Giao nhân cái đuôi vuốt sóng biển, nàng hai tay chống cằm, nhìn xem cái kia đồng tử mà tóc trắng tiểu đồng cười lên. Đương nhiên là tồn tại, liền như là đại hoang bên trong từng cái quốc gia, các ngươi đã từng cũng là nhân gian chúng sinh. Giao nhân cô nương ừ một tiếng. Phụ vương ta nói qua, giao nhân trước kia cũng tại đại hoang chi ngoại, đúng là nhân gian một trong, nhưng bây giờ chúng ta chỉ là đại hoang bên trong một nước mà thôi. Nơi này quá lớn, từ Nam Hải bên trong đến Nam Hải ngoại, dù cho là chúng ta, cũng muốn bơi lên 360 cái ngày đêm. Đây là không ngủ không nghỉ, mà muốn từ Nam Hải ngoại đến Tây Hải, hoặc là Đông Hải, vậy cần thời gian nhưng là dài hơn. Triều Vân Chi Quốc cố sự, ta cũng đã được nghe nói, nhân gian cùng thiên thượng chiến tranh, chính là Triều Vân Chi Quốc mở ra, bọn chúng là người xấu, là đại ác, nên tất cả đều tru sát rơi. Giao nhân cô nương nửa người trên ghé vào trên tảng đá. Đúng rồi, lần trước ngươi cùng ta nói, cái kia, chính là cái kia à, ngươi không phải cho ta một bức họa sao? Phía trên là sư phụ ngươi, lúc ấy cố sự, hắn về sau đi Ngu Uyên, theo sát lấy thế nào a? Lần trước không nghe xong, ngươi nói hắn cùng Đại Thánh đánh qua, là thật hay là giả? Đại Thánh đây không phải là rất lợi hại phải không? Ta nghe Phụ Vương nói, đừng nhìn là hắn dạng này thiên tiên, dù cho là tầng thứ 5 nhân vật, gặp được Đại Thánh cũng không đủ một ngón tay đánh. Cái kia đã siêu việt chúng sinh tưởng tượng, sư phụ ngươi chẳng lẽ cũng là đại thánh sao? Tóc trắng đồng tử lắc đầu, hắn là cái địa tiên, đây không phải là rất yếu. Giao nhân cô nương trong mắt đều là kinh ngạc, nàng lầm bầm một tiếng, đều lâu như vậy, ngươi cùng ta nói cố sự, đều là mấy trăm năm trước biển lịch, lâu như vậy, hắn còn tại địa tiên sao? Ta sinh ra tới chính là địa tiên. Hắn thật có lợi hại như vậy sao? Một cái địa tiên, làm sao có thể cùng đại thánh đánh nhau đâu? Nàng vỗ tay một cái. Hừ nói, ngươi đang gạt ta. Ngươi căn bản cũng không có người sư phụ này. Tóc trắng đồng tử nói, đó là người huyết mạch ưu tú. Giao nhân quốc vương tộc chi huyết. Làm sao có thể cùng phàm nhân tương đối? Nhân gian người là nhận qua cực khổ, tất cả mọi người muốn trên tu hành đi, tự sinh đến là nguyên sơ, không đựng cái khác ngoại vật, là thuần túy nhất huyết. Giao nhân cô nương không phục, cho nên nhân gian tài nhược a, thuần túy nhất chính là yếu nhất, ta sinh ra chính là địa tiên, bọn hắn mới là phàm nhân, còn phải tốn phí ngàn năm thời gian tới tu hành. Tóc trắng đồng tử cười lên, có thể ngươi ngàn năm hay là cùng lúc sinh ra đời. Không có nửa điểm tiến bộ, phàm là người đã hóa thành địa tiên. Tiếp qua ngàn năm, bọn hắn liền cùng phụ vương của ngươi một dạng. Giao nhân cô nương lắc đầu, không có khả năng, thiên tiên ở đâu là dễ dàng như vậy liền tu luyện thành đâu. Phụ vương nói, mang lên một cái chữ thiên. Đó chính là rất đáng gờm rồi. Tóc trắng đồng tử vẫn như cũ mang theo cười. Sư phụ có một thanh kiếm. Từ cổ chí kim, hắn là cái thứ ba dẫn động qua chuôi kiếm này. Phụ vương của ngươi hẳn phải biết nó danh tự. Nó gọi là cự khuyết. Giao nhân cô nương lập tức lộ ra một bộ hiếu kỳ bảo bảo thần sắc. Ngay tại lúc nàng chuẩn bị nghe đồng tử giảng thuật cố sự thời điểm, trên người nàng biển linh kính phát ra quang hoa, trong đó mang theo cổ lão thương hải tiếng sáo, là đang kêu gọi nàng mau đi trở về. Ô, lại tới đánh gãy ta. Giao nhân cô nương rất không cao hứng, nàng lưu luyến không rời nói, Nam Hoa, ta phải đi về, lần sau lại tới tìm ngươi chơi. Tóc trắng đồng tử cười gật đầu, giao nhân cô nương xoay người. Từ cổ lão thác trời nhảy xuống, theo cái kia thật to hải lưu rơi vào Nam Phương Đại Hải. Như là một đường sáng trói ánh sáng hoa từ khung minh bên trên rớt xuống. Kia là lưu tinh, ủng ụp, nước biển bọt khí phủ kín toàn thân. Giao nhân cô nương đong đưa cái đuôi, đi tới Thủy Thần Cung. Trước cửa xuất hiện nàng lão sư, thái tử thái phó, là ngươi đang kêu gọi ta. Giao nhân cô nương ngữ khí cũng không cao hứng, mà vị kia lão giao nhân gật đầu, đầu tiên là đi một cái lễ. Giao nhân cô nương chú ý tới hắn mang theo một cái hộp, vừa muốn hỏi chút gì. Lúc này thái tử thái phó đã từ trong hộp lấy ra một bức họa. Công chúa, đây là cái gì? Lão giao nhân ngữ khí mang theo chất vấn. Giao nhân cô nương tức giận nói, ngươi lại loạn lật ta đồ vật. Đây là Nam Hoa sư phụ, là hắn họa cho ta. Giao nhân cô nương nói xong, lại hình như nhớ ra cái gì đó, lại miết miệng lầm bầm. Bất quá người sư phụ này khẳng định là giả, nơi nào có địa tiên có thể cùng đại thánh đánh đâu. Cự khuyết, cầm rồi một thanh kiếm, liền có lợi hại như vậy sao? Nàng muốn tin tưởng Nam Hoa lời nói, cuối cùng hắn là chính mình bạn tốt nhất. Ân, còn mang theo một chút xíu thích. Thế nhưng cái này thật sự là quá bất hợp lý, cho nên giao nhân cô nương cũng chỉ là bán tín bán nghi. Thái tử thái phó ánh mắt giật giật, Nam Hoa, cái kia tóc trắng tiểu lão đầu sao? Giao nhân cô nương nghe thấy lời này, lập tức tức giận, hắn rất trẻ trung, kia là Tuyết Phát Sinh, không phải như người loại này thương bạch lão đầu phát sinh. Nàng vừa nói, còn vừa đưa tay đi nắm chặt thái tử thái phó râu mép. Sau đó người cuống quýt vỗ tay, đánh dụng giao nhân cô nương năm ngón tay, sắc mặt nghiêm túc rất, bức họa này rất nguy hiểm, phía trên người này đã đi tới đại hoang. Giao nhân cô nương sửng sốt một chút. A, thái tử thái phó bình tức chính mình khí tức, hắn là nhân gian người canh giữ, đã có hải thần đến đây nhắc nhở chư vương, hắn xuất hiện tại hoang hải ngoại bắc, chém giết thần minh quốc chủ dưới trướng đại sĩ quốc sư. Trận đầu nhân gian chiến đấu đã kết thúc, người này rất nguy hiểm, đồng dạng bằng hữu của ngươi cũng rất nguy hiểm. Giao nhân cô nương giật mình, sau đó biến sắc, là phụ vương phải đi bắt Nam Hoa. Nhưng vì cái gì? Thái tử thái phó, bởi vì e ngại trên bức họa người này, mà lại chúng ta biết một chút tin tức. Bằng hữu của ngươi, cái kia tóc trắng hài tử, là đệ tử của hắn. Đây là hoàn toàn chính xác. Chúng ta cũng muốn đối mặt nhân gian. Bệ hạ đã chuẩn bị tụ tập đại quân, mà bằng hữu của ngươi, chính là kế hoạch này trung quan khóa một vòng. Nhân gian người canh giữ, cùng mặt khác một mảnh nhân gian người canh giữ, mượn nhờ chúng ta lực lượng, không bằng mượn nhờ mặt khác một mảnh chân chính nhân gian lực lượng. Cái gọi là cổ lão hữu ngữ, đuổi hổ, thôn sói, giao nhân cô nương đã không có hỏi lại, mà là xoay người sang chỗ khác, lập tức liền muốn từ Thủy Thần Cung rời đi. Nhưng mà vừa quay đầu, cái kia bốn phương tám hướng, giao nhân quân đội đã súng lại đi lên, sắc mặt nàng trong nháy mắt trở nên có một ít trắng bệch. Bình tĩnh lơ lửng ở trong nước, không biết nên làm sao bây giờ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.